Chương 154, mặt thế ta không phải thánh mẫu 61. Lão giả này rớt xuống đi thời điểm, Lâm Song Song đang quay lưng hắn cùng trùng tử chém giết, căn bản không kịp cứu người, hồng ngọc trên lưng người cũng đều đang nỗ lực ổn định thân hình của mình, tránh cho bị cùng trùng tử chém giết hồng ngọc vung hạ lưng đi, đầu mẹ cũng tại bên kia cắn xé trùng tử, trong lúc nhất thời nhưng lại không có người vung tay ra cứu người. Mắt thấy người này liền muốn từ hồng ngọc trên lưng rớt xuống đi, vẫn tại hồng ngọc bụng tiểu con nhện đột nhiên chen chúc mà ra, vô số tiểu con nhện liền cùng một chỗ, lập tức liền bọc được hạ lạc lão giả, sau đó đem lão giả lại đưa về hồng ngọc trên lưng. Này đó ghê tởm biến dị trùng có 17-18 điều, giết đứng lên ngược lại là cũng không khó giết, chính là ghê tởm thêm sinh mệnh lực quá cường, muốn giết thật nhiều lần mới có thể giải quyết một cái. Giết chết tất cả biến dị trùng, thời gian đã qua rất lâu. Những kia trùng tử thi thể thành hồng ngọc cùng tiểu con nhện nhóm đồ ăn, mọi người có chút mệt mỏi ngồi vây quanh cùng một chỗ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại căn cứ tường vây tứ phía hở, rất có khả năng lập tức liền muốn gặp phải tiếp theo xông vào biến dị sinh vật. Hơi làm nghỉ ngơi, Tống Vũ Hàng liền mang theo người lấy thực nhiều áp xúc bánh quy hòa thanh nước lại đây, phân cho Lâm Song Song bọn họ, hơn nữa giải thích, đây là mã bác sĩ phát hiện mới biến dị thực vật làm áp xúc bánh quy. Bên trong pha tạp biến dị trùng thịt, còn có một chút biến dị loài nấm cùng rau dại, hương vị vẫn là rất tốt, mọi người có thể nếm thử. Lâm Song Song nếm một ngụm, đích xác rất ăn ngon. Trải qua biến dị sau gì đó vốn là làm như thế nào đều tốt ăn, thêm làm thứ này người vẫn là nổi danh đại chủ, hương vị tự nhiên càng tốt. Bất quá loại thời điểm này, mọi người thần kinh đều thật chặt banh, cũng không cố trên ăn được miệng gì đó hương vị như thế nào. Tống Vũ Hàng phân phát xong trong tay áp xúc bánh quy, cũng không để ý hình tượng một ngông ngồi ở chỗ kia song song bên người, cắn một ngụm áp xúc bánh quy, phát tiết thức lập lại, song song, ngươi cảm thấy nhân loại còn có đường sống sao, cái này phát triển thấy thế nào đều cảm thấy, cái này tặc lao thiên chính là không muốn làm nhân loại chúng ta sống nha. Tống Vũ Hàng nhìn phương xa, ánh mắt không có cái gì tiêu cự, giọng điệu chết lặng mà tuyệt vọng, còn có mấy phần ngoan ý trong khoảng. Thời gian này hắn áp lực thập phân đại, hắn là các đội viên lão đại, phụ thân nhi tử, hắn muốn cường đại mà không có thể yếu đuối, hắn muốn bình tĩnh mà chỉ huy như định giúp phụ thân bảo vệ cái này căn cứ, tận lớn nhất cố gắng bảo hộ trong căn cứ người. Nhưng Tống Vũ Hàng trong lòng vẫn luôn là mờ mịt, nhìn không tới con đường phía trước cũng nhìn không thấy ánh sáng, không dám yếu đuối lại vẫn thấp thỏm khó an, thẳng đến Lâm Song Song cùng hắn cùng đi đến nơi này. Có lẽ từ một gặp lại liền biết Lâm Song Song cường đại, cho nên theo bản năng, tại đối mặt Lâm Song Song thời điểm hắn thổ lộ ra trong lòng bất an cùng sợ hãi. Còn chưa tới tuyệt lộ, Lao Thiên mặc dù không có để ta nhóm có được trực tiếp biến dị sau thể năng, nhưng ít ra nhân loại chúng ta có thể thông qua rèn luyện đến để thăng chính mình lực lượng. Tại thiên địa không có biến hóa lúc trước, ngươi có thể tưởng tượng đến có một ngày chính mình lực lượng sẽ giống như bây giờ cường đại sao? Mà ngươi có được lực lượng như vậy lại dùng bao lâu thời gian tuyệt lộ còn xa xa không tới nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Lâm Song Song thật bình tĩnh trả lời. Tống Vũ Hàng sững sờ nhìn Lâm Song Song bình tĩnh gò má, tựa hồ từ lúc nhận thức nàng bắt đầu từ ngày đó, hắn liền không có tại Lâm Song Song trên mặt từng nhìn đến bất cứ nào bối rối thân sắc, đối mặt cái dạng gì khốn cảnh, cho dù là Lê Mạn như vậy tâm tư quỷ quyệt đối thủ, cũng không thấy nàng có chút bối rối. Bị nàng như vậy bình tĩnh thái độ chỗ lây nhiễm, Tống Vũ Hàng cảm giác mình vẫn táo loạn bất an tâm tựa hồ cũng an định xuống dưới. Ngẫm lại mình bây giờ thân thể tố chất, Tống Vũ Hàng trong lòng hiện lên một cổ hào hùng, không sai còn xa xa không có đến tuyệt lộ đâu. Nhân loại chúng ta vốn là vạn vật chi linh, là sẽ không cứ như vậy vô cùng đơn giản bị này hai nạn đánh đổ. Hào hùng ngôn ngữ choang chưa nói xong bao lâu, vị này liền bị một đợt loạn nhập biến dị trùng tử cho làm rối loạn, mặc dù nói là hào hùng ngôn ngữ choang, nhưng hiện thực tình huống lại hết sức bất dung nhạc quan, bọn họ vị trí này thuộc về trung tâm. Vị trí nay lại liên tiếp có biến khác nhau sinh vật xông tới, điều này nói rõ tưởng vây chỗ đó đã muốn bắt đầu xuất hiện tu bổ không kịp cũng vô lực ngăn cản địa phương. Lúc này đây chiến đấu thời điểm, đầu mẹ vẫn luôn canh giữ ở Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải bên người, chủ yếu của nó trách nhiệm chính là bảo hộ hai vị lao chủ nhân. Đầu mẹ rất khôn khéo, phàm là có khả năng thương tổn được Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải biến dị sinh vật đều bị nó bắt cắn chết. Hiện tại mọi người chiến đấu lên áp lực cũng không là lớn hết sức. Chủ yếu là hồng ngọc lực công kích quá mạnh mẽ, tảng lớn tơ nhện vẩy ra đi, trực tiếp đem này đó biến dị trùng tử cùng loại nhỏ biến dị động vật trói cái rắn chắc, không thể động đậy. sau đó trực tiếp hướng bên cạnh một đống liền thành hồng ngọc cùng bọn nhỏ đồ ăn. Có hồng ngọc cái này đại sát khí tồn tại, đại đại giảm bớt mọi người áp lực. Một ngày chiến đấu xuống dưới, tất cả mọi người rất mệt, quả thực có thể so với Lâm Song Song tiến hành ma quỷ huấn luyện, cho dù có biến dị sinh vật thịt đến khôi phục thể lực, được tinh thần mệt nhọc vẫn là nhượng mọi người không nguyện ý nhúc nhích. Nhưng là không được, biến dị trùng tử cùng biến dị động vật tiến công là không phân bạch thiên hắc dạ, chỉ có thể là một nhóm người giấc ngủ nghỉ ngơi, sau đó một phần khác người chiến đấu, đợi đến nghỉ ngơi người khôi phục thể lực sau, lại đổi chiến đấu người đi nghỉ ngơi. Ở loại này tràn đầy tiếng ồn ào địa phương, muốn nhanh chóng nghỉ ngơi cũng không dễ dàng, nhưng nếu không thể nghỉ ngơi thật tốt liền không thể cam đoan đầu não thanh tỉnh phản ứng nhanh chóng cùng với thể lực bình thường. Ngay từ đầu tất cả mọi người không thích ứng, vẫn là câu kia, nhân loại là thích ứng hoàn cảnh tối nhanh chóng, rất nhanh, ở loại này khẩn trương mà ồn ào hoàn cảnh ngủ không được người nếm qua giấc ngủ không đủ đau khổ sau, liền tốc độ bay mau cưỡng ép chính mình thích ứng vào thời điểm này dùng nhanh nhất tốc độ ngủ. Tại như vậy chiến đấu khẩn yếu con đầu, Mã Nguyên bọn họ này đó bất chiến đấu văn chức nhân viên nhóm, còn tại nghiên cứu thiên địa dị biến nguyên nhân, bọn họ cho ra kết luận chính là, nhân loại dưới chân tinh cầu đang biến đại, lấy một loại vô thanh vô tức phương thức, nhưng thổ địa biến lớn đồng thời vật kiến trúc tất nhiên sẽ bị xé rách, những phòng ốc này cùng tường vây sở dĩ không có một lần sợ, bất quá là vì thổ địa mỗi ngày biến lớn tốc độ cũng không phải rất nhanh mà thôi. Đối với những chuyên gia này nghiêm túc nghiên cứu mấy ngày mới cho ra kết luận, Lâm Song Song tỏ vẻ nàng đã sớm biết. Nàng hiện tại cũng vô tâm tư chú ý này đó giáo sư các chuyên gia đến cùng còn nghiên cứu những gì. Ngày đêm không ngừng chiến đấu đã muốn rằng có hơn nửa tháng, bởi vì thời gian dài chiến đấu cùng thần kinh buộc chặt, Hồng Tỷ còn có Trương Linh Tỷ muội mang đến những kia thủ hạ xuất hiện một vài vấn đề, trên tâm lý, ghét chiến tranh, phí hoài bản thân mình, tuyệt vọng, phản đối cảm xúc rất nhiều. Thậm chí có người xuất hiện muốn chủ động nhượng biến dị trùng tử giết mình tốt được đến giải thoát hành động. Cũng khó trách bọn họ như thế, áp lực như vậy, liên tống vũ hàng như vậy chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện quân nhân ngẫu nhiên đều xuất hiện mê mang cảm xúc. Huống chi bọn họ này đó người thường, giờ phút này liền có hai cái nhân sinh không thể luyến nằm trên mặt đất, một lòng chờ chết không chịu đứng dậy, Hồng Tỷ cùng Trương Linh đang vây quanh hai người này khuyên can.